Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế do Triết Nam nói với em. Chúng tôi là vợ chồng, Lương Tiếu Mạt cười trả lời. Nhưng theo như tôi được biết, từ khi hai người kết hôn cho tới nay, quan hệ vẫn đều rất lãnh đạm, bây giờ lại đột nhiên biểu diễn tiết mục ân ái ở trước mặt mọi người, chẳng lẽ cô không có nguyên nhân thực chất nào sao? Lương Tiếu Mạt mở to hai mắt. Chuyện yêu thương nam nữ vốn tùy theo quan niệm của mỗi người, anh cả cần gì phải biến thứ quan hệ đơn thuần này thành vấn đề phức tạp như vậy? Yêu? Quý Thừa Du khinh thường hừ lạnh. Em tin tưởng người đàn ông như anh ta cũng hiểu được cái gì gọi là yêu sao? Tôi không cần tin tưởng, chỉ cần nhìn thấy được, cảm thụ được là được rồi. Cô trả lời chắc chắn như thế, làm Quý Thừa Du không khỏi nheo hai mắt lại. Từ lần đầu tiên anh bắt đầu gặp mặt người phụ nữ này, anh đã có mục đích, nhưng không thể phủ nhận một điều, cô quả thật rất thông minh. Nghe nói gia thế của cô không hề tầm thường, vốn ở trong ấn tượng của anh, cái này những người vừa sinh ra đã ngậm chiếc chìa khóa vàng như cô, đại đa số đều không có được bề ngoài dễ gần hòa đồng. Nhưng Lương Tiếu Mạt lại không giống như vậy, cô thông minh, yên vui, sáng sủa lại tự tin, người con gái như vậy thật thích hợp đứng trên đỉnh thế giới cho người ta thưởng thức. Tôi đột nhiên cảm thấy Triết Nam có lẽ cũng không thích hợp với em, bởi vì hắn ta không xứng. Lương Tiếu Mạt đang chuẩn bị phản bác lại, đột nhiên một trận âm thanh vang lên từ phía sau cô, đánh vỡ bầu không khí quỷ dị. Có một số việc, nếu anh không hiểu biết đủ, sẽ không có đủ cơ sở để kết luận. Quý Triết Nam nghiêm mặt lạnh lùng, đi đến bên người bà xã, trừng ánh mắt lợi hại nhìn Quý Thừa Du. Hay là anh cảm thấy hành vi phá hoại tình cảm của vợ chồng người khác này mới thật sự là hứng thú của anh? Quý Thừa Du không hề bởi vì lời khiêu khích của anh mà cảm thấy hờn giận, còn rất ám muội chuyển ánh mắt sang hướng Lương Tiếu Mạt. Nếu thật sự có thể lợi dụng cơ hội này phá hoại tình cảm giữa vợ chồng các người, tôi nghĩ thật ra tôi có thể thuận theo ý trời. Dù sao người con gái tôi thích năm đó đã bị cậu đoạt đi rồi, tôi cũng không ngại học theo. Nói xong anh lộ ra một chút ý cười thâm trường quái dị rồi mới xoay người rời đi. Mãi cho đến khi Quý Thừa Du đã rời khỏi phạm vi trong tầm mắt một hồi lâu, sắc mặt Quý Triết Nam vẫn rất khó coi. Anh bất mãn trừng mắt nhìn Lương Tiếu Mạt, cô cũng rất vô tội khoa khoa tay. Em nghĩ là anh ta điên mất rồi nên mới có thể nói ra cái loại lời nói kỳ quái này. Về sau không cho phép em tiếp cận thông đồng với mấy gã đàn ông khác. Em đâu có, cô rất bất mãn kêu to. Tâm tình Quý Triết Nam thật không tốt, anh thiếu chút nữa đã quên. Bà xã của anh vừa trói mắt cũng rất ngon miệng, cho dù có bầu, giá thị trường cũng không hề vì vậy mà hạ xuống. Gặp quỷ đi, thì ra cái cảm giác yêu mến sợ mất mát này lại có thể làm cho con người ta khó chịu đến mức không ngăn lại được. Mấy ngày nay, toàn bộ tập đoàn Quý Thị đều có vẻ khẩn trương bận rộn đến dị thường. Bởi vì thương nhân kinh doanh bất động sản nổi danh ở Anh Quốc, Jack Sơn đến Đài Loan tìm kiếm đối tác. Tất cả mọi người biết đây là một khối thịt béo, nếu có thể làm cùng ông ta hợp tác, sự phát triển trong tương lai chính là một mảnh mặt trời. Người trên thương trường gần như ai cũng biết, Jack Sơn yêu vợ như cuồng. 20 năm trước, ông không để ý sự phản đối của thế tục, dám cưới một người phụ nữ về nhà, còn tuyên bố với bốn phương, kiếp này chỉ yêu một mình cô ta. Trái tim này cả đời sẽ không thay đổi. Trải qua 20 năm, Jack Sơn cũng đã thực hiện được năm đó, lời thề năm đó của mình. Phu nhân của Jack Sơn là một người đàn bà rất xinh đẹp tên Chris. Cho dù đã gần 50 tuổi, nhưng nhờ chăm sóc thích đáng, hơn nữa lại có làn da trắng trời sinh, làm cho bà càng thêm quyến rũ động lòng người. Lần này ông mang theo cả vợ để yêu đến, ngoài việc tìm kiếm đối tượng hợp tác, cũng muốn nhân tiện dẫn phu nhân đi thăm hòn đảo nhỏ xinh đẹp này. Có thể vì giới thương nhân Đài Loan, phần đông làm ngành bất động sản, đến tìm kiếm đối tác thích hợp, ông ta sẽ bao hết điểm mở yến tiệc ăn cơm, thiết đãi tất cả các nhóm buôn bán lớn nhỏ ở Đài Loan. Mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa mọi người cũng đều biết rõ trong lòng, muốn được Jack Sơn chú ý, phương pháp nhanh nhất chính là lấy lòng phu nhân của ông ta trước. Gần đây tình trạng nôn hẹ của Lương Tiếu Mạt nghiêm trọng như trước nữa, cho nên Quý Triết Nam đồng ý khẩn cầu của cô, liền dịu dàng dẫn vợ yêu động lòng người đi vào hội trường yến tiệc. Tuy rằng anh không nói nhiều với cô về việc đặt cược với Quý Thừa Du, nhưng người thông minh như Lương Tiếu Mạt ít nhiều cũng đã nhìn ra được. Gần đây sở dĩ anh làm việc đến long trời lở đất tuyệt đối có liên quan đến vợ chồng Jack Sơn. Chẳng qua điều khiến cô khó hiểu là vì sao lễ vật của mọi người đều không có khác biệt gì mấy với lễ vật của mình, cô nhăn mi hỏi. Vì sao có nhiều người như vậy mà đều chỉ đưa phu nhân Jack Sơn vòng cổ kim cương? Quý Triết Nam nhỏ giọng nói bên tai cô. Nghe nói phu nhân của Jack Sơn là một người nghiện kim cương, trong nhà bà ta có cả một căn phòng riêng chuyên cất chứa kim cương. Nhưng nhiều người còn đưa kim cương cho bà ta như thế, nếu chúng ta cũng làm như vậy, không phải sẽ không có gì đặc biệt sao? Đồ ngốc, em nghĩ rằng tôi và mấy người tầm thường này giống nhau, đưa mấy thứ không đáng thưởng thức đó sao? Quý Chiết Nam cười tự phụ. Chiếc vòng cổ mà anh đưa có tên là Thiên Sứ Trong Tâm, anh phải mất bao nhiêu công sức mới lấy được về đấy. Thiên Sứ Trong Tâm, cô thực sự kinh ngạc, có phải là chiếc vòng ngọc được viết trong bài báo gần đây? Tử Bin, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng không? Ồ, anh cứ nghĩ rằng em không có hứng thú với mấy thứ này chứ. Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Quý đại tổng tài, bất luận nhìn theo phương diện nào, bổn tiểu thư cũng là một người phụ nữ chính cống, chỉ cần là phụ nữ không thể không thích trang sức châu báu. Huống chi chiếc Thiên Sứ Trong Tâm kia em đã ngắm từ lâu rồi. Sớm biết như thế, cô nên mở lễ vật ra từ lúc còn ở trong xe, thưởng thức cho thoải mái. Quý Chiên Nam hơi rụt sợ một chút, nghĩ đến khoảng thời gian dài anh sống cùng với Lương Tiếu Mạt, anh chưa từng chính thức tặng cô thứ lễ vật gì bao giờ. Đáy lòng nổi lên chút áy náy, anh thật sự đã lạnh lùng đến mức ngay cả người chính bản thân mình yêu nhất cũng xem nhẹ sao? Nếu em thật sự thích chiếc vòng cổ đó đến vậy, anh sẽ đem tặng nó cho em. Tuy rằng phải vất vả lắm mới lấy lại được chiếc Thiên Sứ Trong Tâm này, rất có khả năng đây sẽ là bước đầu tiên để anh tiếp cận được vị khách lớn này, nhưng tiền mãi mãi cũng kiếm không xong. Cho dù mất đi vị khách này, mất đi chức vụ tổng giám đốc tập đoàn, quý thị, chỉ cần bản thân anh cảm thấy vui vẻ, những thứ khác đều không quan hệ. Cũng không phải anh sợ bị bại trận bởi Quý Thừa Du, chỉ là cho tới bây giờ anh chưa từng thua ai, không cam lòng bị đánh bại bởi cái tên kia mà thôi. Nhìn ra một sự nghiêm túc trong mắt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vô cùng thân thiết tiến đến bên tai anh. Tên ngốc này, chỉ thích một chút thì không cần phải chiếm lấy, nếu anh thật sự muốn đưa em lấy vật thì về sau tìm cơ hội khác là được rồi. Hai vợ chồng ở bên cạnh nhau nhỏ giọng nói thầm, vẻ mặt ngọt ngào đứng xem một cách đó không xa. Quý Thừa Du cũng tới tham gia yến tiệc, cảm thấy thật sự chói mắt. Lúc này, Quý Chiết Nam đã kính chào đại danh Jackson, kéo vợ yêu đi đến trước mặt hai người họ. Hai bên không tránh được mấy lời hàn huyên khách sáo, lập tức Quý Chiết Nam đem lễ vật do chính mình tỉ mỉ chuẩn bị dùng hai tay đưa lên. Lễ vật được đặt trong một chiếc hộp vô cùng tinh xảo đặc biệt. Phu nhân Jackson lần đầu tiên nhìn thấy kiểu đóng gói xinh đẹp như thế này, bà liền nhanh chóng mở hộp quà ra, thế nhưng phát hiện bên trong không phải là loại kim cương mà bà yêu nhất, mà là một chiếc vòng cổ thủy tinh. Nhất thời, biểu tình của phu nhân Jackson có chút kinh ngạc cùng hơn giận. Jackson cũng ngây ngẩn cả người, mà sắc mặt Quý Chiết Nam lại rất khó coi. Quý Thừa Du ở cách đó không xa thế, mỉm cười, rất đắc ý vì đã thực hiện được gian kế của mình. Cùng lúc đó, ánh mắt của anh vừa vặn đối diện với Quý Chiết Nam, anh không hề khách khí, cố tình khiêu khích Quý Chiết Nam. Quý Chiết Nam liền lập tức hiểu ra được, thì ra sở dĩ Thiên Sứ Trong Tâm lại đột nhiên biến thành vòng cổ thủy tinh là bị tên chết tiệt này tráo đổi. Anh nghĩ đến trợ thủ của mình buổi sáng hôm nay đưa đơn xin từ chức đến văn phòng anh, ấp áp úng nói nhà có việc nên phải nhanh chóng trở về, mà chiếc hộp trang sức chứa Thiên Sứ Trong Tâm anh lại nhờ người trợ thủ này đóng gói. Nhưng hiện giờ có giải thích nhiều cũng chịu uổng công, đều do anh quá sơ suất mới có thể khiến tên tiểu nhân Quý Thừa Du này thực hiện được âm mưu. Lương Tiếu Mạt thấy biểu tình của mọi người có phần không thích hợp, cô cũng từng xem qua tấm ảnh chụp Thiên Sứ Trong Tâm không trong tạp chí, chiếc vòng trong tay phu nhân Jackson căn bản không hề giống với nguyên mẫu. Mà thấy sắc mặt phu nhân Jackson càng ngày càng thêm ảm trầm, cô liền không ngừng dùng tiếng Anh Oxford theo tiêu chuẩn nói lưu loát. Có được nước mắt chị Lý Lị Cơ này thật sự rất đáng mừng cho phu nhân. Nước mắt Lý Lị Cơ? Jackson phu nhân phi thường hoang mang, đến ngay cả Quý Chiết Nam cũng không biết người con gái này rốt cuộc đang muốn làm gì. Hơn nữa trình độ tiếng Anh của cô tựa hồ còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh, từ cách phát âm cho đến ngữ điệu đều đúng điệu đúng chuẩn, người phụ nữ này còn có cái gì lợi hại hơn anh nữa không? Đúng vậy, chẳng lẽ phu nhân chưa từng nghe qua truyền thuyết này sao? Về mặt của phu nhân Jackson rất công cách, thành thực lắc đầu, bà quả thật đúng là không biết. Từ lâu, thật lâu lâu trước kia, có một vương tử tên là Andrew, anh yêu thương một vị cô nương tên là Lý Lị Cơ, nhưng bối cảnh gia thế hai người cách nhau quá nhiều, tình yêu của bọn họ trong lúc đó bị các thành viên trong hoàng thất cực lực phản đối. Vương tử vì muốn ở cùng một chỗ với Lý Lị Cơ, không để ý quốc vương và hoàng hậu dùng quyền lực ngăn cản, liền mang theo Lý Lị Cơ bỏ trốn. Bọn họ đi xa qua núi rừng, cứ tưởng có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp an nhàn, nhưng có một ngày, Lý Lị Cơ đi lên núi hái quả, bị pháp sư vũ nữ biến thành một tảng đá, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trên đỉnh núi. Vương tử đợi thật lâu mà không thấy Lý Lị Cơ trở về, lão quốc vương lại vừa vặn mắc bệnh, vương tử lại là người con trai duy nhất của quốc vương, cho nên đã phát ra thông cáo hy vọng vương tử có thể trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vương tử không đợi được Lý Lị Cơ chậm chạp, không thể không trở về hoàng cung tiếp nhận chức phụ quốc vương, nhưng dù cho thế nào, anh cũng quên không được ái thê Lý Lị Cơ của mình. Lý Lị Cơ bị biến thành tảng đá, mỗi ngày đều bị phơi dưới ánh nắng mặt trời, bị mưa to tạt vào. Tuy rằng cô không thể cử động, nhưng lại có tư tưởng của chính mình, không biết đợi trên đỉnh núi bao lâu. Mãi cho đến một ngày, Andrew mang theo thuộc hạ lại đi vào nơi này rừng núi, cô mới gặp được lại nam nhân mà mình âu yếm. Lúc này, tuy rằng Andrew là vị quốc vương cao quý, nhưng anh cũng không vui vẻ. Lý Lị Cơ nhìn thấy Andrew ngồi ở biển bên cạnh tảng đá lớn do chính mình biến thành, chậm rãi nhớ lại từng kỷ niệm lúc cùng Lý Lị Cơ, cũng không biết đã ngồi bao lâu, liền nhìn thấy tảng đá chảy xuống tầng một giọt nước mắt. Nói tới đây, Lương Tiếu Mạt nhìn trước biểu tình của phu nhân. Jackson chuyên chú đến dị thường, giống như đang rất chờ mong cô nói tiếp. Cô cười hề hề, lại hăng hái kể. Mỗi một giọt lệ rơi xuống của Lý Lị Cơ, nước mắt ngã xuống dưới biển, sẽ biến thành một viên thủy tinh rất xinh đẹp. Đến khi giọt nước mắt thứ 48 rơi xuống sông, Lý Lị Cơ rốt cục đã khôi phục lại dung mạo vốn có. Phụ nữ, người biến cô thành tảng đá, thật ra là một vị tiên nữ. Cô đã chấp hành mệnh lệnh của thiên thần, muốn thử thách tình yêu lúc đó giữa vương tử và Lý Lị Cơ. Cuối cùng, vương tử và Lý Lị Cơ đương nhiên cùng nhau sống hạnh phúc, mà những giọt lệ biến thành thủy tinh ấy cũng được vương tử làm thành vòng cổ, đưa cho Lý Lị Cơ, trở thành kỷ niệm yêu nhau của hai người. Chuyện xưa này tuy rằng chỉ là một truyền thuyết, nhưng theo cách nói của người đời sau, người có được nước mắt của vợ chồng Lý Lị Cơ đều có thể ân ái yêu nhau đến vĩnh hằng. Phu nhân Jackson nghe xong, lập tức trân trọng, tinh tế đánh giá chiếc vòng cổ thủy tinh trong tay, cẩn thận đếm qua, quả nhiên là 48 giọt nước mắt thủy tinh chói mắt, mỗi hạt thủy tinh đều sáng bóng, long lánh xinh đẹp đến động lòng người. Phu nhân, chồng tôi từng nói qua, tiền bạc và hạnh phúc không cần thiết phải quan hệ trực tiếp với nhau. Nước mắt Lý Lị Cơ vốn là quà sinh nhật anh ấy hào hết tâm sức chuẩn bị tặng cho tôi. Nhưng tôi nghe nói tình yêu trong lúc đó của phu nhân và tiên sinh Jackson cũng đã trải qua sự thử thách đáng kể, vất vả lắm mới có thể ở cùng một chỗ, cho nên càng nghĩ vẫn là cảm thấy có lẽ phu nhân thích hợp có được thứ chân bảo tượng trưng cho tình yêu lâu bền này hơn so với tôi. Phu nhân Jackson lúc này bất chấp sự cuồng nhiệt của mình đối với kim cương, bởi vì có thể có được loại vòng cổ biểu tượng cho tình yêu đáng kể này so với thứ kim cương lạnh như băng kia, quả thực có ý nghĩa hơn hẳn. Phu nhân của Jackson thật cẩn thận đặt chiếc vòng cổ thủy tinh vào trong hành lý, dùng ánh mắt chan chứa thân tình nhìn chồng xong, rồi kích động hướng vợ chồng Quý Chiên Nam biểu đạt ý cảm tạ. Quý Thừa Du cách Quý Chiên Nam không xa, đồng thời cũng đã hết chỗ nói rồi. Lương Tiếu Mạt gia nhập dự án như một chuyện đương nhiên, tích cực thúc đẩy kế hoạch hợp tác của Quý Thị cùng Jackson. Còn trong mắt nhìn của Jackson, Quý Chiên Nam là một người đàn ông giống mình từ nhiều phương diện, vừa coi trọng sự nghiệp, cũng coi trọng gia đình. Mà phu nhân Jackson nói chuyện với Lương Tiếu Mạt xong, cũng rất yêu thích tính cách lạc quan phóng khoáng của cô. Không thể không nói, Jackson là một người thương nhân thông minh, cũng không thể không nói, Quý Chiên Nam là một người đàn ông hạnh phúc. Trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, Quý Thừa Du đột nhiên xông vào, phá vỡ không khí vốn đang rất ấm áp và ngọt ngào trong văn phòng. Quý Chiên Nam rất nhanh thu hồi lại gương mặt ôn nhu, giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Vị thần có công lớn, rốt cục đã lộ diện. Anh ưỡn ngực giống như một vị vương giả trời sinh. Cách đó không xa, dáng vẻ người đàn ông kia cũng ngạo nghễ, kiêu căng y như vậy. Nếu không phải anh giờ cho quỷ, vụ việc với Jackson làm sao có thể tiến hành một cách thuận lợi như vậy? Còn nữa, lẽ ra tôi phải nói lời cảm ơn với anh. Có điều... Quý Chiên Nam dừng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhạt. Anh hẳn chưa quên chuyện đặt cược giữa chúng ta lúc đó đấy chứ? Không để ý tới gương mặt vô cùng khó coi của Quý Thừa Du, anh nói tiếp. Nếu anh muốn rút lời, nể mặt mọi người trong Quý gia, tôi sẽ không so đo với anh. Thực chất 28% cổ phần công ty ấy, Quý Chiên Nam tôi vốn không để vào mắt. Lục Trường sở dĩ anh lại đáp ứng ván bài này, đơn giản là muốn phá vỡ ý chí của Quý Thừa Du. Về phần cổ phần công ty trong tay anh ta, anh thật sự không để ý tới. Hiển nhiên, cậu em họ này không biết cách làm người của tôi. Con người của tôi luôn luôn giữ lời hứa, thua nghĩa là thua. Anh ta vừa nói, vừa tiến đến văn phòng, đá túi văn kiện cầm trong tay về phía anh. Bên trong là thư chuyển nhượng cổ phần công ty, đã có chữ ký của tôi. Cậu chỉ cần ký tên mình vào, 28% cổ phần công ty kia, toàn bộ thuộc quyền sở hữu của cậu. Quý Chiên Nam cũng không lấy ra xem nữa,

Không nghĩ tới kết quả sau khi cô đã bình tĩnh lại là phái người đến đưa giấy xác định ly hôn. Thật sự là hành động thiếu giáo huấn mà. Trong lòng tràn ngập tức giận, mở mạnh điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net